Đợi sau khi hắn ta đi ra khỏi đó thì lại tìm một nơi không có người đánh hắn ta cho tôi. Không thành vấn đề, Lưu Đầu Chọc đồng ý, sau đó lại hỏi cụ thể phải đánh đến mức độ nào. Đánh gãy hai chân hắn ta cho tôi, Bạch Diệp Phi trầm giọng nói, như vậy gã ta mãi mãi chỉ có thể nằm trên giường, xem gã ta làm thế nào ra ngoài chọc tức Lý Tuyết nữa. Cúp điện thoại, Bạch Diệp Phi cười giễu, Lý Phàm, anh nên từ từ hưởng thụ món quà tôi tặng đi. Chẳng bao lâu, Long Linh Linh mang tài liệu đi vào, Bạch Diệp Phi nói, có phải sắp đấu giá mảnh đất ở ngoại ô phía nam rồi không? Long Linh Linh gật đầu, vốn dĩ là ngày kia nhưng vừa nghe nói bị lùi lại, ngày giờ cụ thể vẫn phải đợi thông báo. Bạch Diệp Phi nhíu mày, ai là người tổ chức buổi đấu giá này? Chắc là bên chính phủ. Bạch Diệp Phi gật đầu, tôi biết rồi, cô cứ bận việc của mình đi, có chuyện gì tôi gọi. Nghe vậy, Long Linh Linh muốn nói lại thôi, chủ tịch anh đã chuẩn bị làm như vậy từ lâu rồi à, tại sao? Tại sao không nói với cô ta? Để cô ta lo lắng cả đêm, hôm nay cô ta còn định từ chức. Chuyện này là chuyện riêng của tôi, không cần thiết phải để các cô theo cùng. Từ đầu đến cuối, người họ muốn nhắm vào là tôi. Long Linh Linh gật đầu, vẫn thấy hơi mất mát. Bạch Diệp Phi lại nói, thật ra, trong công ty này, cô là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng, đi làm việc đi. Long Linh Linh sửng sốt gật đầu, đi ra ngoài. Tâm trạng Long Linh Linh rất kích động, không ngờ cô ta lại là người duy nhất được chủ tịch tin tưởng trong công ty. Điều đó chẳng phải chứng tỏ cô ta không giống với người khác sao, đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của Long Linh Linh vang lên. Cách Trương,